Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 858, vậy mà khủng bố như vậy. Nàng là thuộc về phòng ngự có thừa, công kích chưa đủ loại kia loại hình, nếu như không phải nội tình hùng hậu, sợ là lực công kích sẽ yếu đến không biên giới. Bất quá nàng bây giờ thân thể nặng cùng một phương thiên địa đồng dạng. Một đấm chùy xuống dưới. Vậy cũng là không phải tầm thường công kích. Làm trọng lượng lớn tới trình độ nhất định về sau. Cũng đầy đủ bù đắp nàng công kích phương diện không đủ. Bất quá Liễu Tiêu Tiêu mình đã nhận ra. Đầu này trường sinh bảo giáp trọng lượng mặc dù khủng bố. Nhưng là sẽ nhược hóa tốc độ của nàng. Dù sao cũng là thân thể biến nặng, tốc độ của nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cho nên trong tay bắt lấy đầu này trường sinh khí tức. Vẻ mặt tung tăng nghiên cứu, bộ tiếp theo trường sinh bảo giáp, tốt nhất nghiên cứu sâu một lần phương diện tốc độ, dạng này chạy mới có thể mau hơn rất nhiều, đánh không thắng còn có thể chạy mất. Đầu này trường sinh khí tức, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ cùng hơi thở đối phương tương liên, trở thành đối phương thành tiên căn cơ, phương diện khác liền lại cũng không có những ảnh hưởng khác. Hơn nữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó có một cái tiểu thế giới bộ dáng. Đây chỉ là một loại diễn hóa quá trình, ở ghi chép cái này nữ quái vật trải qua sự tình. Nhìn ra được, nàng một đường dính đầy huyết tinh, thôn phệ mấy vạn chủng tộc. Mới sáng tạo ra trình độ như vậy nàng. Bất quá quá trình này rất quỷ dị. Cũng hoặc là nói Nguyệt Viêm Thiên một ngày này đều tương đối quỷ dị. Lại là lấy sao huyệt mà ở. Hơn nữa trong đó người mạnh nhất danh xưng nữ hoàng. Chính là cái này nữ hoàng sinh ra vô số dòng dõi. Những mầm mống này tự ra đời thời điểm phi thường yếu. Được xưng là ấu trùng. Nhưng là số lượng quá mức khổng lồ. Thường thường một cái sao huyệt, dạng này ấu trùng nhiều vô số kể, hơn nữa ấu trùng sẽ thôn phệ đồng loại, không ngừng tiến hóa, mấy trăm vạn ấu trùng mới có thể tạo ra được một cái công việc trùng. Loại này công việc trùng, cảnh giới nói chung ở nguyên anh cảnh giới trên dưới, số lượng phi thường khổng lồ, một cái sao huyệt, nói ít cũng có số hơn trăm vạn. Bất quá cái chủng tộc này tương đối quỷ dị, lúc này linh trí còn không tính đặc biệt cao, ở bản năng truy cầu tiến hóa, đến trường sinh tiên cảnh giới, mới có thể xưng là vương trùng, mà vương trùng cũng có được thân thuộc tư cách, một dạng một cái vương trùng, có thể có được 10 đến 30 cái vương hậu phần lớn là độ kiếp cảnh giới tồn tại, cũng có giống như nữ quái vật như vậy. Không ngừng thôn phệ chủng tộc khác, tiến một bước thuế biến đến trường sinh tiên cảnh giới, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Đến trường sinh tiên cảnh giới, linh trí sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này một cảnh giới vương trùng, cũng sẽ bởi vì thôn phệ bất đồng huyết nhục, sinh ra không giống nhau hướng đi, có chút âm hiểu thôn phệ, giống như nữ quái vật như vậy. Có thể không ngừng biến ảo thân thể, có được thân thể chủ nhân trước người bộ phận đặc tính. Cũng có chương trùng, loại này có được ngoan cường sinh mệnh lực, cơ hồ là đánh không chết tồn tại. Hơn nữa bộ phận dị biến còn có ký sinh đặc tính. Nếu như không cẩn thận bị hắn ký sinh, sẽ hóa thành đối phương chất dinh dưỡng. Rất nhiều loại, liền như là tu sĩ bất đồng công pháp. Đản sinh ra bất đồng lực lượng một dạng, Lâm Phong cảm giác được tê cả da đầu. Chủng tộc quả nhiên là nhân vật hết sức khủng bố, có được cắn nuốt thiên phú, một vị thôn phệ người khác, tăng lên lực lượng của mình, thậm chí vương hậu sẽ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng quyết ra người thắng, có thể một mình có được vương trùng. Điểm này từ cái này nữ quái vật tình huống trước mắt cũng có thể thấy được. Nàng đoán chừng là thôn phệ mặt khác vương hậu cấp bậc trung tộc mới bước vào cảnh giới này. Cái này cũng chưa tính muộn. Trên lý luận như nàng loại này tồn tại, bao nhiêu sẽ có một tia hy vọng. Tấn thăng đến nữ hoàng cảnh giới, cũng chính là tu sĩ trong mắt thánh nhân cảnh giới. Lúc kia nàng sẽ thôn phệ hết vương trùng, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, mở ra một cái khác xào huyệt, tiếp tục giống nhau sự tình. Cuối cùng là tên hỗn đản nào thiên chủ làm ra sự tình, Lâm Phong cắn hàm răng nói ra. Cái chủng tộc này quá mẹ nó hung ác, đã không gọi được là ở tu luyện, mà là một vị coi trọng tiến hóa, thuộc về mặt khác một đầu không cách nào bắt trước đường đi. Diệp Thi cùng Diệp Thuần hai người nhiều lắm có thể tham khảo một chút. Dùng để hoàn thiện tiểu thế giới thiếu thứ gì, liền nhét cái gì đi vào, sớm muộn có thể diễn hóa thành một cái hoàn thiện thế giới. Nhìn xem đầu này trường sinh khí tức ghi chép tất cả. Lâm Phong thật sự là không cách nào tỉnh táo lại. Như thế mà nói, cửu thiên thì tương đương với 9 cái bất đồng chủng tộc văn minh. Chưa chắc là đi tới tu luyện một con đường tử. Cái này nữ quái vật tuổi tác đã rất lớn, cho nên có thể đủ ghi chép không ít chuyện. Có thể một chút phức tạp đồ vật, nàng căn bản ghi chép không xuống. Chủ yếu là cảnh giới không đủ, liền như là thần hoàng lão tổ diễn hóa không ra một chút chí cường người. Nàng đồng dạng không cách nào diễn hóa ra xào huyệt bên trong bộ phận cường giả. Cơ hồ có thể kết luận, những người kia thực lực càng ở tại phía trên. Cửu thiên không chỉ là 9 cái thiên địa, càng là 9 cái đã từng cực thịnh một thời đạo thống. Bây giờ không biết mặt khác mấy ngày là tình huống như thế nào. Sợ là cũng là 10 điểm quỷ dị tiến hóa đến đường. Thật muốn va chạm lên, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Vừa nghĩ tới bây giờ xí dương thiên tình huống, Lâm Phong liền không nhịn được lo lắng. Liễu Tiêu Tiếu có thể không quản được nhiều như vậy. Nàng giờ phút này trong tay liền có sẵn trường sinh khí tức. Hơn nữa thứ này tinh khiết không có tạp chất, thoát ly thân thể đằng sau, tự nhiên tẩy trắng, không dính vào bất kỳ khí tức gì, chính thích hợp thôn phệ. Chỉ bất quá nàng cũng minh bạch, cái này đầu thứ hai trường sinh khí tức nhất là trọng yếu. Dù sao nàng đã biết mình muốn thế nào đi xuống, nhưng nếu như không thể thực tế thao tác thành công, như vậy mọi thứ đều là nghĩ viển vông. Hàng đầu là đem trường sinh khí tức diễn hóa thành không giống nhau lực lượng. Điểm này rất là trọng yếu. Đầu thứ nhất trường sinh khí tức, chính nàng căn bản không biết rõ tình hình, tự chủ biến thành trường sinh bảo giáp, hẳn là thụ bản thân công pháp duyên cớ, cho nên mới sẽ như thế. Sau này thế nào đi làm, liền cần nàng tự tìm tòi, chọn ngay không bằng đụng ngay, ngay ở chỗ này thử nghiệm đột phá a. Liễu Tiêu Tiếu lập tức nói ra, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có thử cảm giác. Cũng cảm thấy mình đi tới vạn thánh môn về sau, thực lực có chỗ đột phá, hẳn là có thể thử nghiệm dung nạp đầu thứ hai trường sinh khí tức. Đây là nàng chính mình sự tình, tất nhiên tự có nắm chắc, Lâm Phong mấy người cũng không tốt khuyên can. Lâm Nhược Vũ ngay tại chỗ bố trí trận pháp, Lâm Phong là nghiên cứu nữ quái vật thân thể đến, nàng đã triệt để chết đi. Bất quá lực lượng còn tồn tại lấy một bộ phận, muốn hoàn toàn biến mất, còn phải cần một khoảng thời gian. Thần thức quét qua thân thể đối phương, Lâm Phong lập tức đã nhận ra chỗ dị thường. Một cái nhiếp ra đối phương tàng ở trong người chữ vật giới chỉ. Trực tiếp nghiên cứu, phía trên thế mà ẩn hàm thánh nhân cấm chế. Thoạt nhìn là không cách nào mở ra, liền thăm dò đều làm không được. Hơn nữa không giống với bảo hồ lô như vậy, trời sinh trời dưỡng bảo bối. Là sau thiên nhân vì luyện chế mà thành, sử dụng đến vật liệu cũng phi thường đặc thù. Lâm Phong không am hiểu phương diện này, chỉ có thể lưu lại chờ tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ đi nghiên cứu. Thực sự không ra sao, còn có thể đi trở về sau để tiểu đại lão thử một chút. Những phương thức khác cũng không dám vận dụng. Dù sao thứ này hơn phân nửa có quỷ dị chỗ, một khi muốn cưỡng ép mở ra, sợ là sẽ phải triệt để hủy diệt. Đây chính là vạn thánh môn chữ vật giới chỉ, lại có thánh vị lực lượng, nghĩ đến tuyệt đối có đồ tốt ở bên trong. Lâm Phong thử nghiệm đem chữ vật giới chỉ nhét vào bảo trong hồ lô. Hắn không khỏi kinh ngạc lên, không nghĩ tới bảo hồ lô như thế nghịch thiên. Phải biết túi chữ vật không cách nào tồn chữ một cái khác chữ vật pháp bảo. Thế gian đại đa số pháp bảo cũng là như thế, dù sao cũng là ẩn chứa không gian lực lượng, mấy cái không gian lực lượng va chạm sẽ triệt để hỏng mất. Nếu không ngươi trực tiếp dùng một cái to lớn chữ vật pháp bảo chứa một đồng lớn chữ vật túi càn khôn, vậy liền căn bản không cần lo lắng diện tích vấn đề. Nhìn ra được bảo hồ lô vẫn có quỷ dị chỗ, có lẽ đây là Xí Dương Thiên nội tình một trong, nhưng là không nói ra được lai lịch. Thái Thượng Linh Bảo Giám phía trên cũng không có ghi chép. Bất quá dựa vào đủ loại thần dị hiệu quả, đủ để chứng minh hắn chỗ không tầm thường. Cho dù là kinh lịch trường sinh tiên cao thủ chiến đấu, cũng sẽ không bị phá hủy bảo bối. Tự nhiên không tầm thường. Lâm Nhược Vũ bố trí tốt trận pháp, liền cùng Lâm Phong ở một bên bảo vệ lên. Đồng hóa trường sinh khí tức quá trình 10 điểm thuận lợi. Dù sao Liễu Tiếu Tiếu bây giờ là trường sinh tiên cảnh giới, còn đang cảnh giới này lắng đọng rất nhiều. Nội tình 10 điểm hùng hậu, trong tay nàng đầu kia trường sinh khí tức, tựa hồ dự cảm được vận mệnh của mình, vùng vẫy nửa ngày, mang theo không cam lòng bị thái thượng luyện thể đồ lực lượng ăn mòn, triệt để chặt đứt trong thiên địa liên hệ. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới đem hắn đặt vào thể nội, tiến một bước ở thể nội diễn hóa lực lượng, lần này nàng càng là cẩn thận. Phải trả nguyên lần trước lực lượng diễn hóa thành hình quá trình. Chỉ thấy trường sinh khí tức tiến vào thể nội, không có chút nào sao động bộ dáng, mà là bay thẳng đan điền đi. Đồng thời trong cơ thể nàng lực lượng lưu truyền, bị trường sinh khí tức mang đi một bộ phận. Liễu Tiếu Tiếu trầm ngâm nói, vấn đề hẳn là ở ta sức mạnh của bản thân phía trên. Cần từ hướng này ra tay. Trường sinh khí tức thứ này rất quỷ dị, có thể dung nhập lực lượng của nàng, ở nàng cố ý dẫn đạo dưới, cũng không phải là hóa thành hoàn chỉnh tiểu bảo giáp, mà là diễn hóa trở thành chân trái hộ giáp. Nơi này vốn chính là nàng tiểu bảo giáp chỗ sơ sót. Ngày bình thường là lấy bản thân lực lượng bảo vệ, sâu chuỗi lên tiểu bảo giáp về sau, phát huy lực lượng phòng ngự. Bây giờ trường sinh khí tức thế mà bổ túc tiểu bảo giáp thiếu hụt, triệt để biến thành một lần này bộ phận, mà đồng thời, nguyên bản đã kinh thành vì trường sinh bảo giáp trường sinh khí tức cũng có cảm ứng, tiếp theo hóa thành đùi phải hộ giáp. Kể từ đó, nàng hai chân thì có phòng bị. Liễu Tiếu Tiếu lập tức đếm kỹ lên, hai tay, chân, cước bộ, phần eo, bờ mông, phần bụng, ngực, phía sau lưng cùng đầu, vừa vặn có thể gánh chịu 12 đạo trường sinh khí tức. Điểm này quá mức cổ quái, nàng tiểu bảo giáp khiếm khuyết địa phương, vừa vặn có thể bị bù đắp. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, làm một bộ này bảo giáp thành hình thời điểm, tuyệt đối có thể khiến nàng thực lực tổng hợp đi trên một bậc thang. Có thể xưng phòng ngự một đạo bên trong vương giả. Liễu Tiếu Tiếu đã không kịp chờ đợi thí nghiệm lên mới huyễn hóa ra đến hộ giáp lực lượng. Mặc vào chân trái hộ giáp, nàng lập tức cảm giác được thân thể của mình trọng lượng khổng lồ lên. Nếu như đồng thời mặc vào đùi phải hộ giáp, nàng liền có thể cảm giác được trọng lượng nhẹ một chút, tốc độ nhanh một chút, phảng phất triệt tiêu lẫn nhau một phần lực lượng một dạng. Nếu là đơn độc mặc vào đùi phải, trọng lượng sẽ bình thường, nhưng là tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, để cho nàng lăng không nhiều hơn mấy phần nội tình, khiến cho lực lượng bản chất đều ở sinh ra cải biến. Chỉ là như vậy hơi bị quá mức phiền toái, dù sao thoạt nhìn có chút đột ngột, mới vừa toát ra cái ý niệm này thời điểm, hai đạo trường sinh khí tức, đồng thời huyễn hóa thành tiểu bảo giáp tư thái, chỉ là gia tăng trọng lượng bộ kia thai nghén ở một đoàn hắc hỏa bên trong, mà gia tăng tốc độ bộ kia thai nghén ở một đoàn thanh hỏa. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được bản thân lực lượng thăng hoa. Liễu Tiêu Tiếu cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Thái thượng luyện thể đồ, vậy mà khủng bố như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.